Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông cô làm cho cô vòng chân quanh hông hắn. Trong miệng Vân Yên không ngừng phát ra âm thanh rền rỉ, càng làm cho hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn. Hắn thẳng lưng một cái, đem toàn bộ dịch nóng rót vào trong cơ thể cô. Mùi sông điện có rút cấp tốc chạy tới bụng dưới của cô. Hắn rút dục vọng của mình ra khỏi cơ thể cô. Một chuỗi chất lỏng ấm áp chậm rãi chảy ra từ trong cơ thể cô. Hắn cầm lấy giấy vệ sinh tới lau sạch rồi ôm cô lên giường. Tay của hắn chống cằm lên ngưng mắt nhìn cô, bàn tay vẫn tà ác di chuyển trên thân thể mê người của cô. Tôi không có sức làm chuyện hao phí thể lực như vậy, khiến cho cô cảm giác được mình thật sự suy yếu. Hôm nay tôi giúp em xin nghỉ, em ngủ một giấc hẳn hoi đi. Hắn là một người đàn ông có dục vọng rất mãnh liệt. Thế nhưng với một xử nữ mà nói, hắn một hơi muốn cô ta 3 lần là quá nhiều. Mà kích tình hắn dẫn đốt trên người cô, chỉ sợ trước đây Vân Yên chưa bao giờ cảm thấy. Gần tối, Vân Yên yếu ớt tỉnh dậy, cô cảm giác thân thể mình mệt mỏi không chịu nổi. Nhớ tới mình và Diêm Thiên Phạm nóng bỏng triền miên, cô cảm giác thân thể mình nóng từ đỉnh đầu tới dưới chân. Cô cho hắn trinh tiết quý báu, như vậy thù hận trong lòng hắn có thể giảm bớt một chút hay không? Hắn có thể có chút thích cô hay không? Vân Yên có thể cảm giác được phần ái mộ hắn trong nội tâm mình càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Hơn nữa, cũng biết phần ái mộ đó đã chuyển thành một loại tình cảm mãnh liệt hơn. Cô yêu hắn. Có lẽ rằng cô có chút ngây thơ, có chút mơ hồ, nhưng loại cảm giác muốn gặp một người, hay như khát vọng được nghe một âm thanh của một người, tựa đầu vai trong ngực của hắn, nhớ tới mùi vị trên người hắn, lưu luyến nhiệt độ cơ thể hắn. Đủ tất cả các loại cảm giác, đây hẳn là yêu. Chỉ cần nhìn hắn, cô cũng rất vui vẻ. Bất kể hắn có hận cô hay không, cô nhất định sẽ nỗ lực làm cho hắn yêu cô. Đang lúc Vân Yên suy tư, cửa được mở ra. Em tỉnh rồi, thân thể cảm thấy như thế nào? Đối với một cô gái mới nếm thử tư vị mây mưa, 3 lần thật sự là quá nhiều rồi. Nhưng hắn vẫn không khắc chế được dục vọng muốn cô lần nữa. Cả ngày hôm nay ở công ty, trong đầu hắn bất cứ lúc nào cũng nghĩ tới dáng vẻ mặt ngốc nghếch của cô. Xem ra trò chơi một tay hắn ăn bài sắp kết thúc. Khá tốt, dường như ngủ cả một ngày. Trước kia cuộc sống của cô sẽ không sa đọa như vậy. Kể từ lúc biết tới hắn, cuộc sống của cô tựa hồ như mất tự chủ rồi. Tôi làm cho em ngủ cả một ngày, dù sao tối qua cùng sáng nay em cũng tiêu hao không ít thể lực. Hắn ngụ ý nhìn những vết đỏ khắp người cô. Tôi không đi học. Kể từ lúc biết anh tới nay, tôi xin nghỉ, lại trốn học, cũng mau biến thành cô gái hư rồi. Cô chưa từng nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ biến thành sa đọa như ngày hôm nay. Em không mong muốn như vậy sao? Đùa bỡn tình cảm của cô một chút trong quá trình trả thù này dường như cũng không có gì không tốt, coi như là thu hoạch ngoài dự định đi. Tôi muốn... Từ trước đây thật lâu, tôi đã ái mộ anh. Hơn nữa, sau khi nhận thức anh, tôi phát hiện mình... Phát hiện mình như thế nào? Em yêu anh. Cô mê luyến nhất cử nhất động của hắn. Hắn nghe qua rất nhiều phụ nữ thổ lộ, nhưng chưa từng có một ai giống như cô, khiến cho nội tâm hắn một hồi cảm thụ được kỳ dị như vậy. Hắn ngồi lên bên giường, tà khí vuốt ve gương mặt của cô nói, tôi cũng có điểm thích em. Thật vậy sao? Nhưng không phải anh rất hận cha em sao? Chuyện đó không liên quan gì tới em, quan trọng là tương lai của hai người chúng ta. Muốn đùa giỡn tình cảm của một cô gái, đối với hắn mà nói, không phải là việc khó. Em cảm thấy em thật vui vẻ, em càng lúc càng thích anh rồi. Cô vùi đầu vào ngực hắn, cao hứng nói ra bí mật trong lòng. Vân Yên tự động giải thích hành vi của hắn 2 ngày qua là biểu hiện yêu. Tôi cũng thích em. Lấy được thân thể cùng tình cảm của cô, có thể cho hắn, hành động báo thù lần này trở nên thú vị. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net